Một mình tôi chấp hết. Chương 109, 109, chương 110 phải nhưng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Kỳ vừa đến địa chỉ mà Diệp Lâm Anh đưa cho cô. Cô đưa mắt nhìn tòa nhà cao chọc trời kia. Nhìn kiến trúc mạnh mẽ, bá đạo của tòa cao ốc này đủ biết tính cách của chủ nhân của nó rồi. Ánh nắng mặt trời chiếu vào tòa cao ốc này làm nó càng tỏa ra thêm khí thế bức người. Giống như một cung điện lớn dành cho đấng quyền lực tối cao. Ngự trị ở trên cao nhất và nắm toàn quyền sinh sát trong tay vậy. Cô đưa mắt nhìn lên thì thấy tuốt ở phía trên còn có sân đậu trực thăng nữa. Hài, xây chi mà cao như vậy làm gì không biết. Lỡ có chuyện gì thì anh ta phải nhảy dù thoát nạn hay sao? Cô lẩm bẩm. Tiêu Nhã Kỳ đi vào thì Nam Vương đã ở đại sảnh đợi cô nãy giờ rồi. Thiên Kỳ, cô đến rồi à? Diệp Vương đang đợi cô ở phía trên. Nam Vương gật đầu lên tiếng, ánh mắt anh còn nhìn ra xem Mộc Thảo của anh có đến hay không. Rất nhanh Tiêu Nhã Kỳ và Nam Vương đều là trung tâm của toàn thể nhân viên có mặt ở đây. Ai cũng thắc mắc cô gái đeo mặt nạ kia là ai mà dám để Nam Vương phải dùng lễ cao nhất tiếp đãi như vậy. Tiêu Nhã Kỳ cũng gật đầu chào Nam Vương rồi nháy mắt cười nói. Để tiểu soái ca phải đợi tôi như vậy làm tôi cảm thấy thật là thấy ấy náy quá đi. Nam Vương à, tối nay đi cà phê tâm sự không cưng. Hai người vừa lên thang máy vừa nói chuyện. Ha ha ha, Thiên Kỳ cô nói đùa. Trước mặt lão đại tôi đâu dám nhận mình là soái ca đâu. Mộc Thảo không đi cùng cô sao? Nam Vương cười nói. Danh tiếng của Thiên Kỳ mê cái đẹp đã như sấm nổ bên tai. Anh đã nghe đồn nhiều rồi nên cũng không lấy làm lạ gì với mấy câu chọc ghẹo của cô. Chấm chấm, ha ha, thì ra là đợi tiểu Mộc Thảo của tôi sao? Em ấy không đến, Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười nói. Vừa dứt lời thì thang máy mở ra. Nam Vương đưa cô đến phòng làm việc của Diệp Lâm Anh. Cốc, cốc, cốc. Nam Vương gõ lên cửa vài cái. Tiêu Nhã Kỳ thì vẫn quan sát xung quanh. Thiên Kỳ cô vào đi. Tôi còn có việc phải làm. Diệp Vương chỉ muốn gặp riêng cô thôi. Nam Vương nói rồi xoay người bước đi. Cô nhún vai đi vào trong. Phòng làm việc của anh sạch sẽ đến một hạt bụi cũng tìm không thấy. Cà phê đang ở trong lồng thì thấy Tiêu Nhã Kỳ nó kêu lên vài tiếng. Két, két, Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, cà phê kêu lên, cà phê, Thiên Kỳ kêu lên, Diệp Vương, anh có ở đây không? Thiên Kỳ lên tiếng, cô không thấy anh ở đâu chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Có lẽ anh đang tắm thì phải. Cô đi một vòng quan sát phòng làm việc của anh. Trong phòng của anh toàn treo ảnh của một cô gái mà cô vừa lạ vừa quen thuộc. Từ cái cô gái đó cười đến cô nhíu mày cũng được anh chụp lại rõ nét. Sống động như thật vậy. Ảnh Diệp Vương chụp cùng cô gái đó rất nhiều giống như một cái studio nhỏ vậy. Chỉ cần nhìn vào thì sẽ biết hai người đã có một khoảng thời gian hạnh phúc như thế nào. Thiên Kỳ nhíu mày suy tư. Đây không phải là hình của mình trước khi phẫu thuật sao? Mình có liên quan gì đến Diệp Vương sao? Không lẽ người mà mấy năm nay Diệp Vương tìm kiếm lại là mình sao? Chắc mình lầm rồi sao có chuyện này được? Diệp Vương là người mình có thể với tới sao? Có lẽ người giống người thôi. Cô còn trong suy tư thì Diệp Lâm Anh bước ra. Trên người anh chỉ quấn một cái khăn trắng che lại vòng ba. Nửa trên anh để trần. Tóc anh ướt đẫm nhỏ từng giọt chảy dài trên từng cơ bắp săn chắc. Cả người anh vì tắm nước nóng mà trên da thịt xương khói vờn quanh. Giống như tiên nhân không nhiễm bụi trần vậy. Cơ bụng, cơ ngực đâu ra đó đàng hoàng thật là làm người khác mất máu chỉ trong một lần gặp mà. Nước da trắng làm nổi bật hai cái hột đậu đỏ chói mắt trước ngực anh. Diệp Lâm Anh thấy Thiên Kỳ trong phòng của anh thì hơi bất ngờ một chút nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Em ngồi đi, Diệp Lâm Anh lên tiếng rồi làm như không có chuyện gì đi lại tủ quần áo lấy một cái áo ngủ dài tới đầu gối màu đen dành cho nam mặc tạm vào. Thiên Kỳ còn đang đau đầu suy nghĩ thì gặp cảnh nóng này làm nghi vấn trước đó rất nhanh bị cô ném ra sau đầu. Cô hít vào một hơi ngăn chặn dòng máu nóng ở mũi đang phản bội cô. Cô ngồi xuống cái ghế sofa được thiết kế kỳ lạ mà cô chưa thấy bao giờ. Nhẹ lau đi một chút nước miếng trên môi, cô quay mặt đi chỗ khác chửi nhỏ một câu. Con mẹ nó, tên này là yêu nghiệt cực phẩm AOMG. Thiếu chút nữa mình nhìn thấy củ lạc giòn tan của anh ta rồi. Giá như không có cái khăn kia thì hay biết mấy. Mẹ nó, ta hận cái khăn. Khụ, khụ, Diệp Vương, tôi không có nhiều thời gian. Chúng ta vào chuyện chính đi. Cô uống hết một tách cà phê thì cười nói. Ánh mắt cô nhìn về anh nhiều hơn một chút tiếc nuối. Chúc mừng anh lấy sắc dụ cô thành công. Cô chưa bao giờ đi bàn chuyện làm ăn mà gặp phải cảnh này bao giờ. Nên hiện tại cô cũng không biết ứng phó như thế nào. Diệp Vương nghe vậy mỉm cười rồi anh đứng dậy đi lại ngồi gần cô. Hai tay anh chóng lên thành ghế thành tư thế giam cầm cô lại. Diệp Lâm anh quấy người nhìn chằm chằm vào cô. Thiên Kỳ, em muốn bàn chuyện chính. Có phải chúng ta nên bàn chuyện này trước đúng không? Anh quấy đầu miệng anh mấp máy thì thầm ở bên tai cô nhỏ vài câu. Ngón tay anh lướt nhẹ trên mặt cô đến chiếc mặt nạ thì anh dừng lại. Ha ha ha, Diệp Vương nổi tiếng không gần nữ sắc hóa chỉ là tin đồn. Đệ nhất Mỹ Nam, đệ nhất trung tình sao? Thú vị thật, được đệ nhất Mỹ Nam để mắt tới là phước của Thiên Kỳ tôi rồi. Thiên Kỳ bị anh làm vậy thì hơi ngạc nhiên. Hương thơm trên người anh làm cô bất giác tim đập thật mạnh. Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì cô khẽ cười quyến rũ một cái. Một ngón tay của cô còn lướt nhẹ trên da mặt của anh. Cô lại tiếp tục chọc ghẹo anh vài câu. Ây da, tiểu Diệp Diệp thật là biết làm người khác nhớ thương nha. Với nhan sắc của anh, Diệp Vương, tôi cho phép anh làm người tình của tôi. Thế nào hả? Cô nháy mắt cười nói. Từ trước đến giờ toàn là cô đi chọc ghẹo người khác. Lần đầu tiên có người cả gan đến chọc ghẹo cô làm cô hơi bất ngờ một chút. Tay cô khẽ lướt từ môi anh rồi từ từ kéo dài xuống đến tiểu đệ của anh thì dừng lại. Anh nhìn cô hai người mắt đối mắt. Không khí lúc này như đông cứng lại. Đến hơi thở nhẹ nhất của anh cô cũng có thể nghe được. Đầu anh khẽ đưa xuống. Môi anh kề sát môi của cô chỉ thiếu có một chút nữa có thể hôn cô rồi. Thiên Kỳ cũng muốn chọc ghẹo anh nên cô khẽ ghép hờ đôi mắt lại cái miệng chu lên như đít gà trúng chím. Nhưng cô vẫn có thể quan sát từng cử chỉ của anh. Diệp Lâm anh tính đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt cô ra nhưng thấy môi cô chu lên rất dễ thương. Diệp Lâm anh thấy cô làm vậy thì buồn cười. Thiên Kỳ, em đang hy vọng anh sẽ làm gì với em sao? Em nhắm mắt chu môi làm cái gì? Anh chỉ muốn lau máu mũi cho em thôi mà. Ha ha ha, có máu sao? Cô đưa tay ra quẹt quẹt cái mũi một cái nhưng làm gì có máu nào? Ha ha ha, Diệp Lâm anh thấy cô như vậy thì cười lớn tiếng. Một nụ cười mà rất lâu rồi chưa nở rộ trên môi anh. Anh dám chọc ghẹo tôi sao? Thiên Kỳ nói rồi nhanh chóng đưa chân ra đạp mạnh về phía anh một cái. Diệp Lâm anh nhanh chóng né tránh. Tới đi để anh xem bao nhiêu năm nay em có tiến bộ hay không. Diệp Lâm anh cười nói. Đây là cách tiếp đãi khách của Diệp Vương sao? Nếu vậy chúng ta luận bàn một chút cũng không phải không được. Thiên Kỳ cười nói rồi xuất quyền về phía của anh. Hai người nhanh chóng lao vào nhau người đánh người né. Người đánh người trả đòn. Rất nhanh bàn ghế, sách vở văn kiện của anh đều bị hai người hất tung cả lên. Tiếng đấm đá mạnh mẽ va chạm mạnh vào nhau kêu lên bốp. Bốp, beng, beng. Chiếc bàn bằng kính ở phòng anh bị một đạp của Thiên Kỳ bể nát. Diệp Lâm anh vừa né tránh vừa khẽ cười. Anh chẳng để tâm tài sản của anh bị vỡ vụn vào trong mắt. Anh chỉ là đang tìm cách chế ngự được cô đây. Nam Vương và một cô gái rất đẹp đi đến. Vừa đi đến cửa thì nghe tiếng bàn ghế bể vụn. Nam Vương thấy vậy chậc lưỡi. Chậc, chậc, lão đại sao hôm nay làm ăn bạo lực quá vậy? Anh thì thầm, cô gái đi bên thì cái mặt không vui. Tính bước vào thì Nam Vương kéo lại. Bên trong vẫn hăng hái đánh say mê. Diệp Vương hai tay bắt được tay cô. Anh khóa chặt tay cô lại dùng lực đẩy mạnh một phát. Cô lùi lại đến khi đụng phải bức tường thì dừng lại. Diệp Vương, tôi thua, anh mạnh hơn tôi nghĩ. Thiên Kỳ nói, Nhã Kỳ à, em học võ là do anh tự tay dạy. 5 năm qua em tiến bộ rất nhiều nhưng muốn thắng anh em còn phải cố gắng rất nhiều. Anh không biết tại sao em lại cố ý không nhận anh. Lại còn đeo cái mặt nạ xấu xí này nữa. Em tưởng thay cái tên đi thì anh sẽ không nhận ra em sao? Nhã Kỳ, 5 năm qua em hành hạ anh chưa đủ sao còn muốn anh đau khổ vì em đến bao giờ nữa? Diệp Lâm Anh nhìn chằm chằm vào cô nói. Ánh mắt anh đỏ hoe nói. Nếu để ý kỹ thì nghe giọng của anh lạc đi. Cả người rung lên. Nhã Kỳ, là anh đang gọi tôi sao? Tôi là Thiên Kỳ không phải Nhã Kỳ. Diệp Vương Anh nhận lầm người rồi. Thiên Kỳ nhíu mày lên tiếng. Nhận lầm người sao? Tiêu Nhã Kỳ, dù em có bị đốt thành cho thì chỉ cần một cái liếc mắt thôi là anh có thể nhận ra em ngay lập tức. Tại sao em lại cố tình không nhận anh? Diệp Lâm Anh bóp chặt hai vai của cô nói. Tay anh bất ngờ xé bỏ tấm mặt nạ trên mặt cô xuống. Thiên Kỳ lắc đầu một cái. Một gương mặt xinh đẹp xa lạ xuất hiện làm Diệp Lâm Anh há miệng không tin vào mắt của mình. Đôi mắt to lanh lợi. Đôi môi đỏ như son. Da mặt sau khi phẫu thuật thì sau 5 năm đã lành lại như chưa từng bị thương qua. Các vết tích theo 5 tháng đã làm lành tất cả. Bây giờ chỉ còn lại một Thiên Kỳ với gương mặt xinh đẹp xa lạ. Do thói quen nên cô vẫn đeo mặt nạ làm việc thôi. Vì thấy nó rất có phong cách nên cô để vậy luôn chứ gương mặt cô lành lại lâu rồi. Diệp Lâm Anh lắc đầu nhìn gương mặt của cô gái xa lạ trước mặt. Anh không tin là mình nhận lầm. Anh có thể lầm nhưng cà phê thì không. Nó là thú. Thính giác của nó nhảy bén nhất. Từ cái lần gặp đầu tiên cà phê đã nhận ra cô rồi thì làm sao anh có thể nhận lầm người được. Nhìn rõ chưa? Thiên Kỳ lên tiếng. Anh không tin. Nhã Kỳ, tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Diệp Lâm Anh lắc đầu lên tiếng. Tay anh giở khắp mặt cô xem cô có dán lớp mặt nạ nào nữa hay không. Anh đang vui mừng vì tìm lại được Tiêu Nhã Kỳ thì phát hiện ra không phải. Điều này làm anh nhất thời khó chấp nhận được. Thiên Kỳ vẫn nhìn anh. Diệp Lâm Anh nhớ ra Tiêu Nhã Kỳ có cái hình xăm trên lưng thì hai tay nắm chặt áo của cô tính xé ra xem thì Thiên Kỳ nhanh chóng cản anh lại. Đúng lúc cánh cửa được mở ra, một cô gái xinh đẹp đi vào. Nam Vương kéo cánh tay cô lại như đã muộn. Ánh mắt Diệp Lâm Anh bây giờ không vui chút nào. Sát khí tràn lan nhìn cô gái xinh đẹp vừa bước vào. Nam Vương bước vào kéo tay cô gái xinh đẹp lại. Bắt gặp ánh mắt sắc bén hơn dao của Diệp Lâm Anh. Thấy vậy thầm than anh lần này bị cô gái này hại chết rồi. Anh Diệp, Nam Vương cản em lại không cho em vào gặp anh. Cô gái này là ai? Hừ, lại là một con ca ve dơ bẩn đến đây bán thân xác à? Anh Diệp, anh muốn làm chuyện đó sao không tìm em? Anh biết em lúc nào cũng có thể chiều anh mà. Cô gái xinh đẹp nói. Bộ ngực no tròn cả lên tay Diệp Lâm Anh. Cô ta liếc mắt nhìn Thiên Kỳ một cái rồi bĩu môi khinh thường ra mặt. Cô Kim Anh là con gái của một đối tác làm ăn lâu năm với Diệp Lâm Anh. Cô thích Diệp Lâm Anh từ cái lần gặp đầu tiên từ vài năm trước. Cô thích sự lạnh lùng của anh nên trăm phương ngàn kế mới làm gương mặt đại diện cho tập đoàn Diệp gia hiện nay. Vì chức vị khá quan trọng nên cô được tự do ra vào Diệp gia mà không ai dám nói câu nào. Các nhân viên nhiều hơn là lấy lòng cô. Nên dần dần cô cứ nghĩ cái ghế vợ Diệp Vương là thuộc về cô rồi nên ở tập đoàn Diệp gia càng không xem ai ra gì. Diệp Lâm Anh vì nể mặt ông Kim nên nhắm mắt làm lơ không nói đến nên cô càng lộng hành hơn. Ai cho phép cô vào phòng tôi? Diệp Lâm Anh nói, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Nam Vương. Bị phá chuyện tốt, sát khí từ trên người anh tràn lan thấy rõ. Nam Vương cúi đầu thầm than không ổn. Thiên Kỳ hất tay Diệp Lâm Anh ra rồi đi lại về phía cô gái tên Kim Anh kia. Bất ngờ tay cô bóp chặt lấy cái cổ của Kim Anh mà siết chặt rồi nhấc lên. Cô nói, ai là ca ve dơ bẩn. Nếu cái miệng mọc trên mặt mà cô ăn nói không sạch sẽ thì cô còn sống làm gì? Giọng nói của Thiên Kỳ âm u còn kèm theo sát khí. Cô Thiên Kỳ dễ chọc như vậy sao? Tay cô ra sức bóp làm cái mặt của Kim Anh vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng. Tay Thiên Kỳ càng ra sức. Chỉ thiếu chút nữa là cô gái tên Kim Anh kia không thở được chết rồi. Thiên Kỳ, cô giờ cao đánh khẽ được không? Đây là con gái của một đối tác lâu năm. Có gì cô từ từ nói được không? Nam Vương lên tiếng. Ánh mắt của anh khá ngạc nhiên khi thấy gương mặt thật của Thiên Kỳ. Anh cũng không ngờ sau lớp mặt nạ kia lại là gương xinh đẹp như vậy. Thiên Kỳ nhìn Nam Vương một cái. Chát, chát, beng. Thiên Kỳ buông cô gái kia ra cho hai tát vào mặt rồi bồi thêm một cước thật mạnh làm cô ta văng vào cái bàn bể trước đó. Kim Anh bị mạnh vỡ của kính cắt hai tay, máu chảy tùm lum. Nhưng cô làm gì để ý đến chuyện đó, chỉ lo hít thêm vài ngụm không khí. Ngực phập phồng lên xuống. Mặt thì đỏ bừng nhìn Thiên Kỳ. Nếu Thiên Kỳ mạnh tay hơn một chút cô chết rồi. Ánh mắt Kim Anh nhìn về Thiên Kỳ mang theo một phần sợ sệt. Thiên Kỳ nhìn cô gái kia rồi nhìn rồi lên tiếng. Có vài người không phải ai cũng có thể chọc được đâu. Tôi mặc kệ cô là con gái của ai. Hôm nay tôi là nể mặt Diệp Vương mà tha cho cô một mạng. Nếu muốn tìm tôi báo thù thì nên nhớ đến The Queen tìm tôi. Nhớ cho rõ tên của tôi. Thiên Kỳ. Cô nói xong thì nhìn Diệp Lâm Anh. Nếu Diệp Vương đã không có thành ý hợp tác như vậy thì xem như tôi chưa từng đến đây. Chào anh, Thiên Kỳ nói rồi đeo mặt nạ vào bước đi. Diệp Lâm Anh muốn kéo cô lại nhưng gương mặt xa lạ kia làm anh không cách nào ra tay được. Sắc mặt anh âm u. Mọi sát khí đều dồn hết vào cô gái phá chuyện tốt của anh. Nam Vương cho cậu một cơ hội. Theo luật làm đi. Cậu biết làm gì rồi đó. Cầm hợp đồng lô đất kia đem đến The Queen đi. Anh không vui lên tiếng. Dạ, Nam Vương lên tiếng rồi kéo Kim Anh ra ngoài mặc kệ cô kêu la gào khóc. Diệp Lâm Anh sắc mặt thăng trầm đứng trên tòa cao ốc nhìn bóng dáng của Thiên Kỳ nhỏ như người tí hon đi mất. Trên xe Tiêu Nhã Kỳ suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra gọi đi. Chị sẵn sàng làm phẫu thuật rồi. Làm trong hôm nay đi. Cô muốn biết cô và Diệp Lâm Anh thực sự có quan hệ gì hay không. Trước khi cô nhớ lại thì cô mới không nhận mình có quan hệ gì với Diệp Vương được. Biết đâu hai người là kẻ thù thì sao. Bên đầu dây kia chỉ vang lên một tiếng được rất nhỏ rồi cúp máy. T.G. Hôm nay là ngày 4 tháng 7. Bên Mỹ là Quốc Khánh. Ai ăn lễ ké thì ta up hình trên Face sau nha. Cách chương.